Mình khởi chạy bao nhiêu tút? Hello bóng ma bên em. Trình phát của YouTube đã được khởi chạy. Các bạn có thể là qua bên YouTube để xem cho đỡ lag. Xin mến chào các cô, các chú, anh, các chị và các bạn đang theo dõi chương trình đọc truyện ma kinh dị trực tiếp được phát sóng vào 22 giờ hàng ngày trên kênh YouTube Đọc Truyện Đêm Khuya, trên fanpage Truyện Đêm Khuya, trên room talk Truyện Hay Mỗi Ngày và trên băng tần phát thanh radio dành cho người Việt tại khu vực Đông Âu cùng với trình livestream trực tiếp của Bigo TV. Kính thưa quý vị và các bạn, ngày hôm nay thì do có một vài cái sự cố đến phút chót khi mình thu âm cái bản tập 218 đúng không ạ, 217 của Mao Sơn đó, của buổi tối nay nè, thì đến đoạn cuối nó chả biết làm sao, nó lỗi cái gì là biến mất luôn, không thấy nó đâu cả. Nên là rất xin lỗi các bạn, đêm nay mình sẽ thu lại để sáng ngày mai sẽ có sớm, mong các bạn sức thông cảm cho cái điều này. Và trong trình livestream tối ngày hôm nay, chúng ta sẽ gặp lại nhau trong tập 2 của chuyện ma kinh dị Những Bóng Ma Chiến Trường Campuchia, trong những câu chuyện của ba kể lại của tác giả Vũ Duy Dưỡng. Ở tập 1 ngày hôm qua, chúng ta đã có thể thấy được một cái màu sắc ở những vong hồn ở trong những cánh rừng già giáp biên Campuchia. Thật sự là không hề đơn giản một chút nào và cũng thật sự là rất là ám ảnh và đáng sợ. Để ủng hộ tác giả Vũ Duy Dưỡng, các bạn hãy truy cập vào Facebook của anh Dưỡng, kết bạn trao đổi với anh Dưỡng những cái ý tưởng của mình cũng như những cái đóng góp của mình về tác phẩm của anh Dưỡng. Để ủng hộ A Tún, các bạn hãy chia sẻ video này tới đông đảo khán thính giả hơn nữa. Và đừng quên donate cho A Tún với dưới hình thức ví Momo, số tài khoản ngân hàng Visa Debit, địa chỉ PayPal được dán ở phần mô tả của video. Và không mất thời gian của các bạn, ngay bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu tập 2 của chuyện ma kinh dị có thật, Những Bóng Ma Nơi Chiến Trường Campuchia, trong những mẩu chuyện của ba. Lúc này ba tôi đột nhiên cảm thấy trên mặt ơn ướt như có những giọt nước nhẹo xuống. Ông sờ tay lên mặt thì bỗng ông nghe một tiếng gọi. Đồng chí ơi, đồng chí dậy đi, trời đổ mưa rồi đồng chí. Kèm theo đó là mặt ông như có ai đó đang vỗ vào. Ông giật mình ngồi dậy, từ từ mở mắt ra thì những cảnh tượng kinh khủng hồi nãy đã biến mất hoàn toàn. Thay vào đó là những giọt mưa đang rơi ở trên đầu, trên mặt của ba. Và tiếng gọi của người lúc nãy trong giấc mơ chính là của anh lính quân y đang ngồi sát bên cạnh. Anh quân y mỉm cười nói tiếp: "Dậy mau, ngủ cái gì mà mơ mà dãy dụa ghê vậy. 2:30 chiều rồi, trời đang đổ mưa rừng, mau dậy nhanh thôi." Bà tôi bấy giờ mới hoàn hồn, nhớ lại hết những việc kinh dị hồi nãy chỉ là những giấc mơ. Ông thở phào nhẹ nhõm, sau đó trả lời: "Tôi biết rồi, cảm ơn anh." Anh quân y nghe xong liền gật đầu đi ra chỗ khác để bắt đầu kiểm tra lại đồ đạc của mình. Bà cũng kiểm tra lại chỗ đùi của mình được bông băng bịt kín, xem có còn chảy máu hay cái gì không. Cũng may là không còn chảy nhiều máu nữa. Chợt có tiếng kêu của anh Hào: "Mọi người mau tập trung qua đây." Bà nghe thấy vậy liền thu dọn lại mền gối và bắt đầu di chuyển đến chỗ mọi người đang tập trung. Khi ông đến, tất cả bắt đầu họp bàn kế hoạch để rời khỏi đây. Anh Hào là người đầu tiên lên tiếng: "Hiện tại trời vẫn còn đang mưa, chúng ta mau mau tranh thủ rời khỏi rừng, càng sớm càng tốt, bởi vì nơi này cũng không có cách xa khu làng một lúc trước. Mặc dù chúng ta đi hơn nửa ngày mới tới, nhưng mà là chúng ta đi bộ, với lại quá trình di chuyển của chúng ta rất chậm do phải dìu những người bị thương nặng. Đối với chúng ta là nửa ngày, nhưng đối với bọn Pol Pot chỉ là đi 2-3 tiếng xe là cùng thôi. Nếu như không rời khỏi đây ngay, tôi sợ là chúng nó sẽ điều tra lần theo dấu chân của tụi mình đến đây đấy. Lúc đó có muốn chạy cũng không có kịp đâu. Tôi nói thế có đồng chí nào có ý kiến không?" Mọi người nghe lời của anh Hào nói cũng rất có lý, cho nên không ai đưa ra ý gì khác nữa. Anh quân y bèn nói: "Vậy chúng ta mau mau xuất phát thôi, chứ để một hồi nếu mà mưa to thì khó mà đi ở rừng lắm. Tôi thắc mắc một điều là giờ mới có đầu tháng 4, sao lại có mưa sớm như vậy nhỉ?" Khi nghe anh ta nói, những người còn lại đều chỉ biết lắc đầu vì họ cũng không biết lý do. cũng có thể là ở cái xứ này khí hậu nó khác ở bên Việt Nam, cũng có thể là do một cơn bão nào đó gây ra. Bà tôi lúc bấy giờ mới lên tiếng: thôi không suy nghĩ nhiều nữa, chúng ta mau xuất phát đi. Cả nhóm tiếp tục di chuyển về phía bìa rừng, nhưng đời thường không như là mơ. Lúc gần đến bên ven bìa rừng thì ào một cơn mưa lớn bất chợt trút xuống, làm cho mọi người khựng lại mà ngơ ngác nhìn nhau. Anh Hào lúc này mới kêu lên: mau lấy áo mưa đội lên, tiếp tục di chuyển. Vừa nói, trong bụng anh vừa chửi thầm anh quân y: tổ sư cha cái thằng miệng thối, tự nhiên mày nói làm gì để bây giờ mưa mẹ nó thật rồi. Áo mưa thời bấy giờ thật ra cũng chỉ là những tấm tăng chống thấm nước thô sơ, chỉ lấy chùm lên người rồi cột hai góc ở vị trí trên cổ là có thể che được mưa cho phần cổ xuống dưới đùi, còn phần đầu thì mọi người lấy cái nắp ba lô phủ lên là được. Ấy mặc dù che chắn như vậy nhưng nước vẫn thấm cả vào người. Dù vậy thà có vẫn còn hơn là không. Bỗng lại có tiếng của anh quân y chen vào từ đằng sau: nếu bây giờ chúng ta tiếp tục đi thì sẽ nguy hiểm cho những người bị thương nặng. Dù có che chắn nhưng mà chỗ bông băng bị thấm nước, trôi đi thuốc sát trùng cùng với bột cầm máu. Lúc đó nếu mà di chuyển, chỗ bị thương sẽ bị vỡ và xuất huyết đó, có thể là gây mất mạng. Hay là chúng mình quay về chỗ cũ tìm cách trú mưa đi. Một hồi đợi tạnh mưa, mình đi tiếp. Còn nếu như mưa đến tối không tạnh thì thôi đành phải ở đây cho đến sáng vậy. Dù sao thì ở trong lòng, trong rừng này, mưa cũng bị cây che bớt, còn hơn là đi ra ngoài. Sau khi nghe xong, cả nhóm đều đồng ý với ý kiến của anh quân y và lục đục quay trở về chỗ nghỉ chân từ lúc trưa. Đến nơi, họ cột những tấm tăng bạt lại với nhau, lấy dây căng bốn góc buộc lên những thân cây để che mưa. Ba người bị thương thì vét những đống lá vứt ra chỗ khác, giải những tấm tăng còn lại thành một cái thảm ở bên dưới để có chỗ mà trú chân. Xong xuôi tất cả, người ta lấy bi đông nước bứt những lá cây to quấn thành cái phễu, nhét vào miệng mỗi cái, đặt ra bên ngoài để hứng nước mưa. Lúc bấy giờ trời cũng sầm sầm tối, nhưng mưa vẫn còn to. Anh Hào mới lấy cái đèn măng sông thắp lên đặt ở dưới đất, cho lửa về mức nhỏ nhất, chỉ đủ để thấy lờ mờ mọi thứ xung quanh mình. Bởi vì nếu mà để đèn quá sáng, dễ gây sự chú ý của bọn Pol Pot. Lúc đèn cháy, anh em bắt đầu ngồi quanh lấy lương khô ra để ăn. Vừa ăn, anh quân y vừa hỏi ba: hồi xưa anh nằm mơ thấy gì mà cứ ú ớ khè khè trong miệng vậy? Tôi gọi mấy lần còn không có dậy, mơ thấy gặp người yêu, xúc động quá cho nên nói không lên lời phải không? Ba lúc đó vừa xấu hổ vừa nghĩ đến giấc mơ hồi trưa, rồi mới trả lời: không có gì đâu, chỉ là giấc mơ tào lao, chắc là do bữa giờ tôi suy nghĩ nhiều thứ quá cho nên nằm mơ như vậy. Thấy bà nói qua loa, ý là cũng không muốn nói ra, cho nên anh quân y cũng không gặng hỏi nữa. Ăn xong, tất cả lấy bi đông nước uống. Nước mưa ở bên đây nó có vị mặn chát, khó uống, không ngọt và mát như nước mưa ở xứ Việt Nam. Nhưng bây giờ khó uống cỡ nào thì cũng phải ráng mà uống. Thời cha ông chiến đấu không có nước uống, có lúc còn phải tự tiểu ra để mà uống còn được. Huống chỉ những cái việc này thì nó nhằm nhỏ cái gì. Uống xong, tất cả bắt đầu phân chia ra ca trực. Vẫn là ba người bị thương nặng được đặt cách, không phải canh gác. Nhưng lần này do phạm vi hẹp cho nên một ca gác chỉ cần một người, chứ không phải là hai như trước. Bốn người có thể chia nhau ra nghỉ ngơi được nhiều hơn. Bấy giờ là 8 giờ tối. Anh quân y nhận canh gác ca đầu tiên, anh Hào gác ca 2, hai người còn lại là ca 3 và ca cuối, mỗi ca 2 tiếng cho đến 4 giờ sáng báo thức mọi người dậy. Sau khi phân chia xong, anh quân y lấy súng đến vị trí canh gác mà ngồi xuống. Những người còn lại thì lấy mền ra nằm, nhưng họ chưa ngủ mà mỗi người đều tranh thủ làm những việc riêng. Anh Hào lấy lá thư của ai đó gửi cho anh đã nhầu nát mà ngồi đọc. Vì ánh sáng quá mờ, anh phải đưa sát cái lá thư đến bên mắt mò mẫm từng chữ. Hai người bị thương, một người dựa theo ánh sáng của ngọn đèn lấy ra cuốn sổ nhật ký nằm viết. người còn lại thì nằm gác chân chữ ngũ, miệng lẩm bẩm vài câu hát. Ba tôi nằm suy nghĩ mông lung lắm. Sau quay qua nhìn anh Hào, bất chợt ông nhớ lại giấc mơ hồi trưa mà thoáng rùng mình. Kể từ lúc mơ thấy những giấc mơ đó đến giờ, trong đầu ông lúc nào cũng hiện lên hình ảnh của anh Hào và mọi người bị chết treo. Dù ông đã cố không có nghĩ đến, nhưng những hình ảnh kia nó cứ ùa về như là một cơn bão. Nó đang thiêu đốt tâm trí của ông. Bà cố gạt ra những suy nghĩ đó và nhìn ra bên ngoài. Trời lúc này vẫn còn đang mưa, tiếng côn trùng rả rích kêu lên từng hồi, cộng với tiếng mũi vo ve sát bên tai, càng làm cho không khí xung quanh trở nên u buồn. Ấy nói về mũi ở cái xứ này thì con nào con nấy, nó to như là con ruồi ấy. Mỗi một lần bị mũi chích, ba cảm thấy như là đang bị kim tiêm cho bò cắm vào người vậy. Ấy vậy mà những người kia, biểu cảm của họ lại rất đỗi bình thường. Chắc cũng đang bị chích đau lắm, nhưng biết làm nào, đành phải ráng mà cắn răng chịu đựng giống như ba thôi, chứ biết than thở với ai bây giờ. Được một hồi, ba ngủ thiếp đi lúc nào không biết. Cũng may là lần này ông không có mơ mộng gì. Thế nhưng khi đang chìm sâu vào giấc ngủ, ba cảm thấy bên má phải của mình đau rát, đau đến không tả được, đến nỗi ba phải tỉnh dậy ngay lập tức. Vừa mở mắt là anh quân y đã gác xong, đang ngồi trước mặt nhìn mình. Lần này anh không nói, mà chỉ lặng lặng lấy cái nhíp nhổ râu đưa sát vào mặt ông, sau đó từ từ rút ra. Theo bản năng, ba nhìn xuống cây nhíp thì dài ơi là dài, là một con vắt. Không biết là do hút quá nhiều máu hay như thế nào mà bây giờ nó to như là ngón chay tay trỏ, bóng nhảy cả lên, đang ngọ ngoậy tìm cách thoát khỏi cái nhíp. Anh quân y gắt nó ra khỏi mặt của ba, bóp chặt cây nhíp cho con vắt bị ép đến mức xịt cả máu lẫn ruột của nó ra ngoài. Ba lấy tay sờ sờ vào chỗ má bị con nọ nó hút máu thì thấy sưng lên một cục. Anh quân y đưa cho ba chai dầu gió, bôi vào đi, tí nó xẹp xuống. Vắt ở đây là vắt khổng lồ sao mà nó to bỏ mẹ không à? Ba vừa bôi vừa nói, cảm ơn anh, nhưng mà sao anh biết là tôi bị vắt cắn? Anh quân y trả lời, tôi giao ca cho anh Hào xong, đi ngang qua anh, tôi thử nhìn xem vết thương của anh sao thì thấy trên mặt anh có con vắt đang co mình lại, tôi mới biết chứ. Ba hỏi xong chuẩn bị ngủ tiếp thì đâu đó có tiếng bước chân dồn dập của rất nhiều người rất gần với nhóm của ba đang trú ẩn. Anh Hào lập tức đánh thức những người đang ngủ, tắt đèn. Mọi người cầm lấy súng lên đạn, nằm dán xuống đất quan sát xung quanh. Thế nhưng bởi vì trời tối, không ai nhìn rõ được cái gì cả. Bỗng ba nhìn thấy có ánh đèn leo lét đang di chuyển cách chỗ mọi người núp không xa. Ba khẽ đánh động cho mọi người nhìn theo ánh đèn qua bên đó. Nhờ ánh đèn kia, cả nhóm nhìn rõ được chủ nhân của bước chân là ai. Một thằng lính Pol Pot đang cầm đèn dẫn đầu, theo sau là khoảng 9 thằng đang khiêng vác những cái bao tải gì khệ nệ lắm. Cả đám dừng lại ở một chỗ mà cái thằng dẫn đầu kia chỉ, sau đó thay phiên nhau quăng những bao tải xuống, phát ra những tiếng bùm bụp. Nghe những tiếng này, ba chột dạ nhớ lại cái giấc mộng ám ảnh kia. Bỗng đùng một tiếng súng nổ khô vang lên trong đêm mưa gió, sau đó liên tục là những tiếng súng nổ ở hướng bọn Pol Pot. Chợt trên đầu chỗ cả nhóm buộc những tấm bạt căng ra, phát ra những âm thanh lục đục của những viên đạn xuyên vào thân cây. Ngay sau đó, anh Hào hô lên, mẹ nó, bị phát hiện rồi, anh em chuẩn bị giao chiến, tản ra, đừng cụ một chỗ như vậy, nhằm thẳng hướng đèn mà bắn. Mọi người nghe xong lập tức trườn ra xa chỗ trú mưa, mỗi người một vị trí ẩn nấp ở sau những gốc cây mà bắn về phía có ánh đèn. Nãy giờ mọi người quên để ý một chuyện, tấm bạt mà họ mắc để che mưa vẫn phát ra tiếng lục bục khi những giọt mưa rơi xuống. Mới đầu nếu đi ngang qua thì khó có thể nhận ra được điều đó, nhưng mà bọn Pol Pot kia nó đứng ở đây gần 5 phút để vứt những cái bao xuống đất. Từ chỗ bọn chúng nó cách chỗ nhóm của ba chỉ có độ 20 mét, vì thế chúng nó dư sức để nghe tiếng động và phát hiện ra vị trí chỗ mọi người đang trú ẩn. Cuộc giao tranh xảy ra, rất nhiều tiếng súng nổ ở cả hai bên, nhưng chưa có ai bị bắn trúng cả. Có thể là do trời tối, cho nên cả hai khó mà nhìn thấy đối phương được. Cũng có thể là do mọi người đều núp sau những gốc cây, cho nên chưa ai gặp được nguy hiểm gì. Chỉ nghe những tiếng súng liên tục nổ, những tiếng lục đục của những viên đạn ghim vào thân cây. Bất chợt anh Quân Y kêu lên: "Thôi chết, tôi hết đạn rồi." Mọi người nghe vậy cũng chột dạ, dừng lại kiểm tra lượng đạn của mình xem còn bao nhiêu, mặc cho bọn Pol Pot ở bên kia vẫn nổ súng dữ dội. Bởi vì trong chuyến tập kích bị phục kích lần trước, mọi người rút lui quá nhanh cho nên không thể thu hồi được nhiều đạn cho riêng mình. Ở khu làng cũng chỉ lượm lặt thêm được một ít, mà nãy giờ đấu súng liên tục, cho nên giờ đây tất cả đều sắp sửa hết sạch đạn. Người nhiều nhất cũng chỉ còn độ 4 viên. Ở bên kia, tiếng súng cũng im hẳn, thay vào đó là tiếng bước chân đang từ từ hướng về phía mọi người đang ẩn nấp. Ba tôi và tất cả đều nghĩ chuyến này có khi chết chắc, đạn thì sắp hết. 7 người đấu sáp lá cà với 10 người làm sao mà thắng được? Hơn nữa lại có đến 3 người bị thương nặng không thể rút lui, chuyến này chắc là khó sống. Tuy vậy nhưng tất cả mọi người vẫn cố gắng bắn những viên đạn cuối cùng về bên kia. Những tiếng bước chân vẫn vang lên, không có viên nào trúng đích, bởi vì trời vừa tối lại không có thấy đường gì cả. Nước mưa tạt vào mặt làm cản trở cả tầm nhìn. Hơn nữa, những thân cây mọc xen kẽ gây khó khăn cho việc ngắm bắn. Những tiếng bước chân mỗi ngày một gần. Trong tình thế hết sức hiểm nghèo, bỗng cạch một cái trong màn đêm u tối, ngay sau đó là tiếng hét của một người trong nhóm của ba: "Lựu đạn, tất cả nằm xuống." Ba vừa nằm xuống vừa nghĩ thầm: "Vậy là xong, mọi chuyện kết thúc, không thể chống cự được nữa. Dù có nằm né được trái lựu đạn thì cũng chẳng né được những họng súng của bọn diệt chủng kia." Sau vài giây, uỳnh, một tiếng nổ vang trời làm cho lỗ tai của mọi người ồ lên. Dù nằm sát xuống đất để tránh những mảnh văng phóng ra tứ phía, nhưng sóng xung kích phát ra từ trái lựu vẫn tác động tới mọi người trong nhóm của ba. Họ bị khó thở tạm thời. Đất cát văng tứ tung lên người của họ. Nhưng lạ thay, sau khi trái lựu phát nổ thì tiếng bước chân của bọn Pol Pot cũng không còn. Khi đã có thể thở lại được, tai cũng hết ồ, thì mọi người lồm cồm ngồi dậy. Lúc đó mới biết trái lựu kia không phải là của bọn Pol Pot, mà là của một người lính bộ binh ở trong nhóm. Lúc nãy khi đã sắp vào bước đường cùng, anh mới nhớ ra là mình còn 2 trái lựu cất trong bao đạn đeo bên cạnh mà quên mất. Anh lấy ra ném nó về hướng tiếng bước chân, rồi hét lên cho mọi người biết để mà nằm xuống. Vậy mà ba cứ tưởng quả lựu kia là của đám Pol Pot ném qua bên này. Ổn định lại mọi việc, mọi người mới từ từ luồn qua chỗ phát ra tiếng bước chân hồi nãy để xem bọn nó có còn ở đó hay không. Trước mặt xuất hiện cảnh tượng kinh hoàng. Cả đám lính Pol Pot nằm bẹp ở dưới đất, khắp người bị những mảnh lựu ghim. Có 3 tên chắc là do đứng sát với vị trí nổ của trái lựu, một nửa phần thân dưới bị sóng xung kích ép cho vỡ cả thịt, bay mất luôn cả đôi chân, chỉ còn lại vài mảnh quần dính tả tơi. Ruột từ bụng 3 thằng lính tuôn cả ra ngoài, máu ổng ọc xối xả. Cả nhóm người của ba thấy cảnh đó thì phải quay đầu đi chỗ khác, vì cũng cảm thấy nhờn nhợn ở cổ, muốn ói. Kiểm tra hết đám lính, chúng nó chết cả, chỉ còn thằng cầm đầu dẫn đường hồi nãy là vẫn còn đang thoi thóp. Trong khi cả nhóm không biết xử lý như thế nào với thằng kia, thì chợt anh Hào tiến lại gần nó, tay lăm lăm khẩu súng lục còn được một viên, giơ lên giữa trán, bắt đầu nói tiếng Miên với hắn: "Mày thấy không, đối đầu với bộ đội bọn tao, chúng mày sẽ nhận lấy kết quả thế này đấy. Mày chắc là không sống được đâu. Thôi tao tiễn mày đi một đoạn. Với những gì chúng mày làm với đồng bào của chúng mày và người dân, tao cầu nguyện cho linh hồn mày sẽ bị đẩy xuống địa ngục, không bao giờ được đầu thai làm người. Thân chào mày." Sau câu nói trên, cây súng trên tay của Hào giật mạnh, đùng một tiếng. Người của thằng lính run lên rồi từ từ bất động. Từ giữa trán hắn, máu trào ra từ một lỗ thủng, nhèo xuống nền đất. Những người còn lại nhìn chuyện này, hết thảy trong lòng đều cảm thấy mãn nguyện. Đây là cái giá phải trả của lũ diệt chủng man dợ. Giết người, đền mạng, gieo nhân nào thì gặp quả đấy. Luật nhân quả vẫn luôn luôn tồn tại. Sau khi Hảo giết chết tên lính, ngoài trời vẫn còn mưa lâm râm. Mọi người thu lượm đạn dược ở dưới đất và trên người của bọn Pol Pot. Riêng việc lấy đạn ở trên người của ba thằng bị nát thân dưới giao cho anh quân y thu lượm, bởi vì thật ra ngoài anh thì cũng chẳng có ai trong những người còn lại muốn nhìn thấy cái cảnh tượng máu me kia. Thu lượm xong, cả nhóm bật đèn tiến về chỗ những tên lính vứt những cái bao hồi nãy để xem nó là cái gì. Đến nơi mới phát hiện là một cái hố nhỏ, dưới hố là 9 cái bao lớn nằm lọt thỏm. Anh Hào nói: "Để tôi mở ra xem trong mấy cái bao có cái gì mà bọn chúng nó phải mang ra đây để vứt." Nói xong đưa đèn cho anh quân y cầm để soi, còn mình thì tiến lại gần mấy cái bao, mở dây cột ra. Khi miệng bao vừa được mở, cũng là lúc mọi người thấy cái vẻ mặt của Hào rất khó coi. Anh mở cái bao thứ hai nhìn vào, khuôn mặt của anh xám xịt. Tất cả ở đằng sau thấy vậy liền hỏi anh xem có chuyện gì, trong bao là cái gì. Hào nhìn mọi người một lượt, kéo miệng của hai cái bao xuống. Khi anh vừa kéo xuống thì mọi người đều kinh hoàng thất thần lúc nhìn vào trong cái thứ nằm ở trong hai cái bao. Hai xác chết tím tái của hai nữ y tá mà nhìn qua cũng biết họ là quân y của bọn Pol Pot, nhưng tại sao lại chết và bị bọn lính kia mang xác ném vào đây? Chúng nó mang xác tới đây bằng gì? Không lẽ chúng nó vác lên mà đi bộ một quãng đường dài như vậy ư? Cả 9 cái bao này đều là xác của những nữ y tá ư? Những câu hỏi không có lời giải xuất hiện trong đầu của tất cả mọi người. Anh quân y chạy tới hai cái xác đã được gỡ bao, đặt đèn măng sông bên cạnh xem xét cơ thể của hai cái xác. Sau vài phút, anh đứng dậy quay lại: "Hai người này bị trúng độc mà chết." Mọi người nghe xong thì sững sờ. Họ là y tá có am hiểu về y học, tại sao lại đến mức để cho mình bị trúng độc mà chết? Liệu có điều gì kỳ lạ trong chuyện này? Đang suy nghĩ miên man thì có tiếng kêu rên của một người phụ nữ phát ra đâu đó ở xung quanh họ. Cái tiếng kêu rên yếu ớt nhưng rõ ràng là của người sống. Phần 5: Cô y tá xinh đẹp. Anh Hảo và anh quân y không ai bảo ai nhảy một cái đến bên cạnh những người còn lại. Nhìn cách họ nhảy cứ như là những đại hiệp đang khi thi triển khinh công trong những bộ phim trưởng của tàu. Chỉ khác là những đại hiệp trong phim là đấu võ mới thi triển, còn hai người là bị cái tiếng kêu kia hù cho muốn rụng mẽ cả tim ra ngoài. Cả nhóm lúc này chột dạ nhìn bốn phía, nghĩ thầm trong đầu: không lẽ là hồn ma của những cái xác này đang hiện về đòi mạng? Thế nhưng mà họ làm gì có thù oán với những cái xác đó đâu? Hay là hồn ma của cô gái xấu số kia theo họ đến tận đây? Nghĩ vậy, cả nhóm chợt rùng mình. Trong đầu của mỗi người giờ đây chỉ có một suy nghĩ duy nhất, đó là biến khỏi chỗ này càng nhanh càng tốt. Lỡ đâu một bóng ma cột đầu hay là một gương mặt nát bấy của cô gái từ trong bóng tối phóng ra chỗ họ đang đứng thì không biết là có bao nhiêu cái quần sẽ bị thay đi mất. Chợt có tiếng bẹt bẹt khe khẽ phát ra cắt ngang suy nghĩ của mọi người. Anh quân y nói nho nhỏ với giọng run rẩy như là người bị sốt rét: mọi người có nghe gì không? Tất cả đều gật đầu. Anh Hảo khẽ lên tiếng: là tiếng của tôi. Hồi chưa ăn khoai, giờ bụng tôi trướng, gặp cảnh căng thẳng cho nên nó xì bùm ra đó. Tất cả nghe xong ai cũng muốn ngã ngửa. Đang trong cái lúc căng thẳng như vậy, dù chỉ một tiếng động nhỏ cũng muốn hù chết bọn họ. Ấy vậy mà thanh niên Hào này lại còn xì hơi trong lúc này, đúng là chọn đúng lúc. Bỗng cái tiếng rên rỉ kia lại xuất hiện, lần này to hơn và rõ hơn, kèm theo tiếng sột soạt phát ra từ hướng những cái xác. Anh Hào mặt cắt, không còn một giọt máu, kêu lên: "Xác chết sống lại là quỷ nhập tràng, chạy đi!" Chợt ba tôi lên tiếng: "Mọi người bình tĩnh, đừng có thần hồn nát thần tính. Chúng ta đến đó xem thế nào, lỡ đâu chỉ là con thú nào thì sao? Với lại những người kia cũng đã chết rồi, không lẽ chúng ta bỏ mặc xác họ ở đây vậy? Sẵn tiện cái hố, chúng ta chôn họ tập thể là được. Sau này đến điểm tập kết ta báo cáo với cấp trên, rồi họ xử lý thế nào cũng được." Mọi người nhìn nhau, rồi lại nhìn về hướng cái đống xác với lòng trắc ẩn. Cuối cùng cả nhóm đi đến vị trí chỗ cái xác. Tiếng sột soạt vẫn còn. Chợt một người kêu lên: "Mọi người nhìn xem, hình như cái bao kia nó đang động kìa." Tất cả nhìn về hướng những cái bao, thấy một cái bao nằm ngoài đang nhấp nhô. Như chợt nghĩ ra điều gì, anh Quân Y liền cầm đèn chạy tới chỗ cái bao đang động đậy. Trước sự ngơ ngác của mọi người, không hiểu là anh làm gì với những cái xác, anh Quân Y vội đặt đèn, mở nút thắt miệng bao, kéo xuống. Lập tức anh la lên: "Mọi người mau mau mau tới giúp tôi, có người còn sống nè." Những người còn lại nghe vậy rất bất ngờ: "Còn sống? Sao lại có thể như vậy? Rõ ràng những cái bao này toàn là xác chết cơ mà." Tuy vậy, họ vẫn chạy tới chỗ anh Quân Y để xem tình hình như nào. Khi tới nơi, dưới ánh đèn, tất cả đều thấy trước mắt họ là một nữ y tá có gương mặt hết sức thanh tú, nếu như không muốn nói là xinh đẹp. Thân hình cô hiện lên một đường cong quyến rũ đến mê người. Lớp da trên người trắng hồng, chứ không có tím tái như những cái xác kia. Ở phía cái chỗ lồng ngực căng tròn của cô vẫn còn đang phập phồng lên xuống từng nhịp, chứng tỏ là cô vẫn đang chưa chết và còn đang thở. Không ngờ ở núi rừng hoang vu u buồn lại xuất hiện một người đẹp đến mê hồn như vậy. Anh Quân Y hét lên: "Đừng nó làm gì, mau đặt lại đây phụ tôi khiêng cô về chỗ chú chân để tôi sơ cứu, mau lên." Mọi người lúc này mới giật mình sực tỉnh, cả nhóm bu lại khiêng cô về chỗ chú chân. Đến nơi, anh Quân Y kêu mọi người có khăn hay cái gì đó bằng vải thô đưa hết cho anh. Vậy là tất cả lục lọi ba lô, đưa lại cho anh những thứ như là khăn mặt, áo thun, vài thứ làm bằng vải. Anh Quân Y nhận hết đồ liền mang tới phủ lên người cô gái, kêu mọi người lấy dầu bôi lên tay, xoa nắn lòng bàn tay bàn chân của cô. Còn anh lấy chai dầu gió xanh ra, bắt đầu bôi lên thái dương, ấn vào nhân trung của cô gái. Độ 10 phút sau, cô gái có biểu hiện thở mạnh hơn, đều hơn, đôi mắt bắt đầu động động. Rồi cô từ từ mở mắt. Khi thấy nhóm của ba ở trước mặt, cô gái lập tức sợ hãi bật dậy lùi xa ra khỏi bọn họ. Anh Hào nói mấy câu gì đó với cô, nói xong cô mới hết sợ, gật đầu bỏ lại gần. Chợt cô gái nói: "Thì ra các anh là bộ đội Việt Nam." Mọi người nghe câu này thì sửng sốt thất thanh: Cô biết nói tiếng Việt hả?" Cô gái gật đầu: "Ba tôi là người Việt, mẹ là người Campuchia. Hồi nhỏ cả ba và mẹ đều dạy tôi học tiếng mẹ đẻ, cho nên tôi nói được hai thứ tiếng." Lúc đó mới vỡ lẽ, thì ra cô là con lai. Bởi vậy nhìn cô có cái nét đẹp hết sức lạ thường. Anh Hào hỏi: "Nhìn cách ăn mặc của cô giống như là y tá cho bọn Pol Pot đúng không? Bởi vì ngực áo có in cờ hiệu của bọn Khmer Đỏ." Cô gái không nói, chỉ gật đầu. Ba tôi bèn hỏi: "Sao cô lại theo bọn chúng? Còn nữa, sao cô lại bị quăng cùng những cái xác? Họ bị chúng độc chết, còn cô không bị gì. Tại sao bọn Pol Pot lại giết các người? Cô là người của bọn chúng cơ mà." Cô gái lặng lẽ nhìn từng người, sau đó cúi xuống bắt đầu kể lại mọi việc. Tên Campuchia của cô là Trang Som, còn tên Việt Nam là Thanh Tâm. Tâm là con một trong một gia đình, có ba là người Việt, mẹ là người Cam. Trước khi Tâm vào làm y tá cho bọn Pol Pot, Tâm từng là sinh viên y khoa, được mọi người coi như là hoa khôi của trường bởi vì cô có vẻ đẹp quyến rũ. Nhưng khi Tâm còn đang học giang dở thì có một lần, một thằng sĩ quan cao cấp là viện phó viện quân y Khmer Đỏ đến trường của cô tham quan. Hắn thấy Tâm từ trong lớp học bước ra, hắn bị nhan sắc của Tâm quyến rũ đến mê mệt. Ngay sau đó, hắn bí mật theo cô đi về nhà. Vài ngày sau, thằng sĩ quan dẫn theo vài thằng lính đến nhà của cô, kiếm cớ là quân chính phủ đang cần người có kỹ năng y học để phục vụ cho viện quân y. Do hắn có đi khảo sát, thấy cô là sinh viên y khoa giỏi, cho nên hôm nay đến gặp gia đình để đưa cô đi đăng ký tham gia phục vụ cho quân y viện. Nghe đến đây, cả Tâm và gia đình đều bàng hoàng, không đồng ý với cái cớ của thằng chỉ huy. Sau một hồi tranh cãi, nó không dụ dỗ được Tâm, bèn dùng một cách hèn hạ nhất, lo lệnh cho những thằng lính bắt ba mẹ của cô lại rồi gằn giọng: "Anh biết ba mẹ của em là người Việt Nam, đang che giấu thân phận để sống ở đây phòng. Em có biết chính phủ của chúng ta đang nghiêm cấm tất cả người Việt qua đây sinh sống không? Nếu phát hiện ra người Việt nào ở trên cái đất nước này, dù thế nào thì cũng giết không tha. Em chắc cũng không muốn ba em chết vì cái tính ương bướng của em phòng. Em đừng trách anh nhẫn tâm, chỉ là em quá đẹp mà thôi." Vừa nói, hắn vừa rút cây lê từ trong người kề lên cổ của ba Tâm. "Suy nghĩ đến người đẹp, hoặc là theo tụi anh để bảo toàn tính mạng của ba em, hoặc là đứng nhìn ba em bị cắt cổ, mang xác treo ngoài cổng trường của em, để mỗi lần đi học qua em có thể nhìn thấy người cha đáng kính của mình." Mặc dù ba mẹ của Tâm khóc lóc van xin thằng sĩ quan tha cho con mình, còn muốn làm gì họ cũng được, nhưng mà nó vẫn không một chút gì đổi ý. Cuối cùng họ lại gào thét kêu Tâm đừng có đi theo hắn, cứ để họ chết cũng được, tuyệt đối đừng có đồng ý mà theo hắn. Đối với Tâm, chữ hiếu luôn là trên hết. Cô ngậm đắng nuốt cay, ký vào tờ đăng ký tự nguyện phục vụ cho tên sĩ quan đưa ra. Vừa ký xong, Tâm chạy đến ôm ba mẹ mà khóc tức tưởi. Tâm sự một vài điều rồi tạm biệt ba mẹ. Nhưng khi cô vừa quay lưng bước ra cửa theo thằng sĩ quan thì phập một tiếng, đằng sau là tiếng lộc cộc liên hồi. Tâm quay lại thấy cảnh tượng khiến cô kinh hoàng và đau đớn. Đầu của mẹ đang lăn lóc ở trên sàn nhà, đôi mắt mở to trợn ngược. Người đàn bà vẫn còn đang giật giật vài cái như là còn chưa hiểu điều gì xảy ra với mình. Máu từ cổ bà phun ra từng tia bắn cả lên trên tường và trên người ba Tâm. Thằng lính đứng sau lưng của bà đang lau cây dao phay dùng để chặt dừa mà vừa rồi nó dùng chém đầu của mẹ Tâm. Tâm hét lên rồi chạy đến ôm đầu của mẹ mình. Ba của Tâm vừa nhìn cảnh tượng nọ thì lăn ra ngất xỉu. Tâm chạy đến lay ba tỉnh, nhưng ông đã bất tỉnh hoàn toàn. Tâm thấy khóe mắt của ông là những hàng nước mắt đang trào ra. Tâm gào lên trong điên loạn. Rồi cô đứng lên định lao vào tên sĩ quan, nhưng thằng lính bên cạnh đẩy cô ngã xuống. Cho dù đau đớn nhưng ngước lên rồi chửi vào mặt thằng sĩ quan: "Mày có còn là người hay không? Tao đồng ý theo chúng mày rồi, sao còn hại gia đình tao à, hạt đồ cầm thú? Mày là quỷ sống chứ không còn là người nữa, đồ cầm thú." Thằng sĩ quan lúc này mới vừa cười vừa nói: "Kìa, anh nói là tha cho ba em chứ đâu nói là giữ mạng của mẹ em. Nếu như mới đầu em đừng có chống đối thì không đến nỗi như vậy đâu. Từ bay khiêng thằng già mang đến nhà tù S21, dặn cai ngục là không được giết nó, cứ giam giữ nó như vậy. Phòng khi con này dở trò, tao sẽ đến tìm lão." Hai thằng lính lập tức khiêng ba của Tâm bỏ lên xe jeep, sau đó cầm cái đầu của mẹ Tâm lôi ra khỏi tay cô, ném xuống nền nhà, giải cô ra ngoài xe, niêm phong lại căn nhà. Tâm dù đau đớn tột độ nhưng cũng không dám chống cự lại đám lính, bởi vì chúng nó đang giữ ba cô. Sau đó đành phải kìm nén đau thương mà leo lên xe jeep có thằng sĩ quan hồi nãy đang ngồi huýt sáo ở trên ghế trước. Từ trong lòng cô lúc đó trở đi luôn chỉ có hai chữ báo thù. Rồi sẽ có lúc cô sẽ giết chết thằng sĩ quan để báo thù cho ba mẹ mình. Chiếc xe Jeep từ từ lăn bánh về hướng viện quân y. Tâm ngoái đầu nhìn lại căn nhà thân thương, nhớ lại người mẹ đáng thương của mình. Nước mắt của cô trào ra. Chào y tá của phòng hồi sức cấp cứu. Thằng sĩ quan quay lại tìm cô. Lần này nó hẹn cô ra một chỗ cách biệt. Khi cô vừa tới, nó lao vào cô như một con thú khát máu. Tâm cố gắng đẩy nó ra, la thật to, nhưng không ai nghe được tiếng hét của cô. Dù có nghe được thì cũng chẳng ai dám có gan mà đến cứu. Trong lúc cấp bách, không biết làm gì, Tâm lên gối mạnh vào hạ bộ của thằng sĩ quan. Nó kêu lên như là chó bị chọc tiết, rồi gục xuống ôm bụng mình. Có ba thằng lính bất ngờ phóng ra đè Tâm xuống. Tâm cảm thấy đau đớn sau gáy rồi choáng váng bất tỉnh. Một hồi lâu cô bị đánh thức bởi hai mắt cô như bị ánh đèn chiếu vào chói. Tâm từ từ mở mắt, thấy mình bị cột chặt vào một cái giường bệnh, miệng bị nhét vải. Xung quanh còn có 7-8 cô y tá khác giống như Tâm, họ cũng bị chói, bị bịt mồm. Bỗng một đám lính dẫn theo vài vị bác sĩ tiến vào trong một phòng. Thằng cầm đầu có vẻ như cấp trên, đi tới mỗi giường, nhìn mỗi cô y tá. Đưa đi tiêm, mang vào rừng, cô đau. Những bác sĩ nghe lệnh tiến đến những giường bệnh, đẩy ra ngoài. Những cô y tá ú ớ điều gì nhưng không thể được, bởi vì miệng bị bịt kín vải. Một vị bác sĩ nhìn chằm chằm vào Tâm, đẩy cô đi. Nhưng vì ông bịt kín mặt cho nên cô không nhận ra. Đến một căn phòng, ông đẩy cô vào đóng cửa, đi vào bên trong. Tâm nhìn quanh thấy trên bàn có một lọ thuốc độc dành riêng cho tử tù chính trị. Lúc này cô hiểu ra, những nữ y tá và cô đều chống cự lại dục vọng của thằng sĩ quan, cho nên bị mang đến đây đưa đi tiêm thuốc độc. Vậy là thù chưa báo mà cô lại phải vĩnh biệt cõi đời. Trong lòng có chút không cam tâm. Chợt vị bác sĩ trên tay cầm ống tiêm đứng sát Tâm và cúi đầu. Cô xem ông, là tôi đây, là bác sĩ coi ốc đây. Tâm giật mình nhận ra ông chính là cấp trên của cô ở phòng hồi sức cấp cứu. Cô không nói gì, chỉ biết gật gật đầu của mình, bởi vì cô vẫn đang bị bịt mồm. Vị bác sĩ nói tiếp. Cô đừng lo, tôi không giết cô đâu. Tôi tiêm cho cô một mũi khiến nhịp tim cô giảm xuống cực thấp, hệ hô hấp yếu đi trong vài giờ thôi. Chỉ cần thấy cô trong tình trạng như vậy, chúng nó không nghi ngờ gì. Đến khi chúng nó cho cô vào bao, mọi thứ sẽ ổn thỏa. Sau vài tiếng cô sẽ tỉnh. Đến lúc đó sống hay chết là do số mạng. Tôi giúp cô được đến đây thôi, cô phải bảo trọng. Nói xong, vị bác sĩ tiêm vào tay của Tâm một loại thuốc nào đó. Trong đầu của Tâm mang một sự biết ơn đối với cấp trên của mình. Ít ra ở đây thì cũng có vài người tốt. Sau vài phút, Tâm chợt thấy đau tim, khó thở, đôi mắt dần dần khép lại, rồi cô không biết gì nữa. Đến lúc tỉnh lại đã nằm ở đây với nhóm người của ba tôi. Cuối cùng mọi người hiểu ra mọi chuyện, ai nấy cũng đều thương cảm cho Tâm và gia đình của cô. Các anh sắp rời khỏi đây đúng không? Mọi người trong nhóm đều gật đầu. Tâm lại nói, các anh cho tôi theo, tôi bây giờ không còn chỗ nào để đi nữa. Làm ơn cho tôi theo, sau này tôi chỉ cho mọi người đường đi, cũng như là những nơi có bọn Khmer Đỏ đóng quân. Hào gọi mọi người ra một chỗ, cả nhóm bắt đầu hội thảo điều gì, rồi quay lại chỗ Tâm ngồi. Hào hỏi, cô có chắc là cô muốn đi theo chúng tôi chứ? Chắc là tôi chắc. Hào đưa ra một loạt điều kiện. Nào là phải nghe lời mọi người trong nhóm, không được tự ý đi một mình, không được hành động liều lĩnh khi chưa có mọi người ở bên cạnh. Tâm đồng ý hết. Một anh quân y thêm vào một câu, cô có biết nấu ăn không? Có, tôi biết. Tôi còn có thể nấu được cả món ăn Việt Nam, ba tôi dạy tôi rồi. Anh quân y liền cười sảng khoái. Tốt, vậy thì được. Chứ ăn lương khô hoài, tôi sợ là chúng tôi bị táo bón mất. Mấy người còn lại cười ha hả. Sau đó đến cái hố kia lấp đất, lấy một phiến đá đặt lên làm bia mộ. để sau này có ai mà tìm hài cốt để còn biết giấu mà lần. Sau khi lấp lại, cả nhóm đứng trước bia đá thầm cầu nguyện cho những cô gái chôn thân ở dưới, mong cho các cô sớm được đầu thai chuyển kiếp. 4 giờ sáng, mưa đã tạnh hẳn. Nhóm của ba trở về nơi trú mưa, thu dọn các thứ và bắt đầu di chuyển ra khỏi khu rừng. Vừa đi, cả nhóm vừa quan sát và khẽ hỏi đủ thứ chuyện từ Tâm. Cứ thế sau một hồi, họ đã ra khỏi khu rừng. Bây giờ đã chuẩn bị 5 giờ sáng. Được một đoạn, phía trước mặt họ xa xa lại xuất hiện một khu làng. Ba lên tiếng: chúng ta sắp hết lương thực, nhu yếu phẩm cũng chuẩn bị hết. Đợt trước ngôi làng kia nghèo, với lại chỉ ở trong một căn nhà, mới sáng đã phải rút nhanh cho nên không có thu nhập được nhiều. Hay là chúng ta ghé vào ngôi làng này, xin đóng lại 1-2 ngày để thu nhập nhu yếu phẩm và lương thực, chuẩn bị cho đợt di chuyển tiếp. Mọi người thấy thế nào? Tâm cũng nói: được đó, tôi vào đó kiếm lương thực, nấu cho canh một bữa ăn no nê, bù mấy ngày vừa rồi khổ cực. Hào thêm vào: tôi cũng muốn vào đó tắm một phát cho đã đời thôi. 8 ngày rồi mình không có tắm rửa. Tôi thấy cháy giận gì của tôi nó cũng lăn ra chết, bởi vì mình thối quá, chứ không đến lượt hút máu đâu. Mọi người nghe xong, ai cũng cười ha hả, đồng ý với ý kiến của ba người trên. Cả nhóm di chuyển đến ngôi làng. Vào đến làng, họ nhìn sơ qua thì ngôi làng này cũng không tồi tàn cho lắm, đỡ hơn nhiều so với ngôi làng lần trước. Nhưng cả nhóm phát hiện ra một điều kỳ lạ ở ngôi làng này. Phần 6: Ngôi làng chết. Hầu như những cửa ra vào các ngôi nhà đều mở toang, bên trong lại tối om như không có người ở. Anh Hào và anh Quân Y bảo mọi người dừng lại: mọi người đứng đây chờ tôi, tôi đi xem một vòng quanh đây xem có dấu vết gì của bọn Khmer Đỏ không, tiện thể hỏi thăm xem có nhà nào cho chúng ta ở 1-2 ngày để chuẩn bị các thứ không. Tâm nãy giờ cứ đăm chiêu như đang suy nghĩ, nghe Hào nói vậy bèn chen ngang: tôi thấy ngôi làng này có chuyện lạ, tụi mình vào đây nãy giờ nhưng không thấy bóng người, im lặng. Anh Hào cẩn thận, không khéo có khi là bẫy phục kích của bọn Pol Pot, có thể chúng nó phát hiện ra chúng ta lúc ở trong rừng, bây giờ chúng nó đang ẩn nấp ở đâu đó và cấm cho người dân ra ngoài, sợ manh động. Ba tôi cũng nói: cô đừng lo, nếu chúng nó phát hiện ra và muốn giết chúng mình thì chúng mình chết từ lâu rồi, không có việc đến được đây đâu. Với quân số ít ỏi hiện giờ thì chỉ cần 1 tiểu đội của chúng nó thôi cũng đủ cho chúng ta bỏ mạng sạch rồi. Tôi nghĩ chắc dân làng này đang tập trung lễ hội đâu đó, hoặc là có tập tục đi ngủ sớm, mở cửa cho nó mát. Ba tuy nói vậy nhưng cũng đủ chỉ để trấn an mọi người. Thật ra chính ba cũng cảm thấy ngôi làng này có điều gì không đúng. Anh Quân Y nói: được rồi, mọi người cứ ở đây, đừng có đi đâu cả. Tôi với anh Hào chia nhau ra xem từng nhà, một chút quay lại thông báo. Dù sao bây giờ cũng gần sáng rồi, cứ đứng ở ngoài này cũng không phải là cách tốt. Trong nhóm không ai có ý kiến nào tốt hơn. Anh Hào và anh Quân Y chia nhau mỗi người một bên, bắt đầu đi. Hai người họ đi rồi, ba mới hỏi cô Tâm: cô có thấy người thân quen nào ở đây hay không? Tâm lắc đầu: ở đây thì không, nhưng ở Việt Nam thì có dòng họ bên nội. Vì mẹ tôi trước là cô Nhi, trong một lần bà đi bán bánh tang bao thì gặp ba tôi ở chợ. Hai người họ yêu nhau rồi cưới nhau. Mà anh hỏi để làm gì? Ba đáp: để sau này đến được điểm tập kết, tôi báo cáo lên bộ chỉ huy đưa cô về với người thân. Chứ tụi tôi là lính, sống nay chết mai, lúc nào cũng phải đối mặt với nguy hiểm. Cô theo tụi tôi thế nào được mãi? Tâm nghe lời này thì kích động: không, tôi muốn theo các anh đó. Tôi muốn được chính tay mình giết chết kẻ đã hại tôi và gia đình của tôi ra nông nỗi này. Còn nếu không được, tôi xin vào làm y tá cho đơn vị của mọi người. Chỉ xin mọi người sau khi đến được điểm tập kết thì xin dùm tôi lệnh tấn công vào viện quân y kia, cho tôi theo cùng để tìm giết được thằng thú tính kia. Sau đó mọi người muốn tôi đi đâu về đâu cũng được, tôi chỉ cần có vậy thôi. Tôi xin các anh đó. Ba trầm tư một lúc rồi trả lời: tôi không dám hứa đánh ở đâu hay tiến công vào đâu là do chỉ huy, chúng tôi chỉ có thể báo cáo với họ. Thôi được rồi, những vấn đề đó để sau tính đi. Lúc đó Anh Hảo và anh Quân Y quay lại, hai người cho biết là đã đi từng căn nhà, nhìn vào trong, lên tiếng gọi nhưng không thấy một ai hay một tiếng trả lời, cũng không thấy vết tích của bọn Pol Pot. Bấy giờ ba mới thắc mắc, lạ thật đấy, không có trong nhà vậy thì họ đi đâu? Bây giờ mới có 5 giờ sáng. Không ai có câu trả lời, chợt Hào lên tiếng, thôi, dù gì cũng ra đây rồi, chúng ta cứ vào đại một căn nhà nào đó, đợi họ về rồi mình xin phép sau cũng được, còn hơn là đứng ở ngoài trời. Ba lúc đó cũng thêm, anh Hào nói có lý, chúng ta vào nhà trước, sau khi họ quay về thì mình nói với họ một tiếng, chắc họ thông cảm thôi. Cả nhóm đồng ý và đi vào một ngôi nhà rộng ở giữa làng. Khi đã vào trong căn nhà, trời quá tối, họ phải thắp đèn. Bấy giờ họ mới để ý, căn nhà này trông rất dơ dáy và cũ kỹ, mạng nhện răng đầy, bụi bặm khắp nơi, giống như là nhà hoang lâu năm không có người ở. Chợt Tâm hét lên và nhảy thẳng lên lưng của anh Hào, làm cho cả nhóm giật nảy mình. Mọi người hỏi cô chuyện gì, cô chỉ vào góc tường. Là có hai con chuột nối đuôi nhau chạy ngoan qua chân tôi sợ nó bò lên người. Tất cả phá lên cười. Anh Hào nói, cô đừng lo, chuột nó chạy đi rồi, nó chưa leo trên người cô thì cô đã tranh thủ bò đến người tôi rồi, làm sao nó đụng được vào cô. Tâm mới nhớ ra là cô đang ôm trên lưng của Hào. Cô tụt xuống, khuôn mặt đỏ ửng. Là do tôi sợ cho nên mới làm như vậy, tôi không có ý gì đâu, anh đừng có hiểu lầm. Hào cười sang sảng, nói với cô là không sao, cô đừng bận tâm. Nhưng Hào và Tâm không biết suy nghĩ của những người còn lại. Họ cảm thấy anh là một người có số hưởng, tiếc cho bản thân của mỗi người họ. Ước gì khi nãy người mà Tâm bám vào là một trong số họ thì tốt biết mấy, nhìn nó thế kia cơ mà. Chợt Hào lên tiếng, cắt ngang suy nghĩ tà niệm. Gần sáng rồi, chắc là người đây cũng sắp về, mình tranh thủ tắm rửa giặt rũ đi, mọi người ai cũng hôi lắm rồi. Tất cả bất giác nhìn bộ dáng của mình, bây giờ không khác gì những hồn ma bóng quế. Tóc tai bù xù, quần áo rách rưới, máu huyết đầy người. Riêng ba người bị thương nặng thì trên người lỗ chỗ vết thương đỏ hòn, nhỏ to đều có. Cả nhóm quyết định là để cho Tâm tắm trước, bởi vì dù sao cô cũng là phụ nữ. Những người còn lại là nam, tắm tập trung vào ban ngày cũng không có việc gì ngại. Hơn nữa bây giờ những người dân cũng chưa về, chứ để đến sáng mà họ về thì cũng khó cho Tâm. Bởi vì lúc Tâm bị mang đến khu rừng, chỉ có duy nhất một bộ đồ y tá đang mặc ở trên người, cho nên cả nhóm tranh nhau đưa quân phục cho cổ. Dù lúc bây giờ là chiến tranh, điều kiện khó khăn, mỗi người chỉ được cấp có 2 bộ đồ. Vì Tâm là con gái, dáng người nhỏ, nên cuối cùng chỉ có bộ đồ của anh Quân Y là vừa với cô, bởi vì tướng người của anh Quân Y còn nhỏ hơn so với những người còn lại. Tâm cầm quần áo và các khăn lông để lau người tới anh Quân Y. Cô cảm tạ. Cảm ơn mọi người đã cứu mạng, cho tôi đi theo, bây giờ còn cho tôi mượn đồ. Ân tình này không biết báo đáp như thế nào. Nhưng mà nếu cho tôi mượn rồi thì anh lấy đâu đồ mà thay? Không sao, dù sao tôi cũng là đàn ông mà, tắm giặt xong giặt đồ rồi lấy mặc lại là được. Ướt nhưng mà cũng sắp sáng rồi, đồ này mau khô lắm, cô đừng có lo. Tâm gật đầu rồi mang bộ đồ ra phía sau tìm nhà tắm. Lúc đó bà thấy mắc tè cho nên bảo, tôi mắc bệnh quá, cũng phải đi tìm chỗ giải quyết. Ba đi ra sau nhà, nhưng vừa đến cửa thì bỗng mọi người la lên không cho ba xuống đằng sau. Ba mới thắc mắc thì biết là họ sợ là mình tranh thủ lúc đi tè có ý định tà dâm để ngó trộm cô Tâm cô tắm. Ba nghe vậy thì không biết nói gì nữa, không ngờ là anh em lại có suy nghĩ xấu về mình như vậy. Bức bí, ba chạy ra ngoài để giải quyết, chạy đến một gốc cây to cách nhà độ 20 mét, chút bầu tâm sự. Được một nửa, ông bỗng nghe có tiếng cười hí hí ở đâu. Như một phản ứng có điều kiện, ông cắt ngay cái dòng lũ đang xả, kéo quần nhìn quanh, không có ai ngoài ông cả. Ông đánh tiếng, ai đó, đồng chí nào nhìn trộm tôi đấy? Không có ai đáp. Ba khẽ thở dài, có khi là mình nghe nhầm, rồi tiếp tục kéo quần để xả lũ. Khi mới xả được một ít nước, ông lại cảm thấy sau gáy mình nhột nhột như ai đang thở. Lập tức Ông quay phắt lại ra đằng sau lưng, nhưng cũng không thấy bất kỳ ai ngoài một khoảng trống vắng. Bà lại tiếp tục công việc. Bố con thằng nào đang đùa với mình vậy? Đang miên man thì giọng của một người đàn bà như vọng về từ đâu đó vang lên ngay trước mặt, làm ông giật bắn mình, quên cả việc mình đang xả nước, quên luôn cả cái chân bị đau mà kéo quần nhảy lùi về đằng sau. Chợt, từ cái chỗ gốc cây mà ông đang tè hiện lên một khuôn mặt vô hồn của một người đàn bà với hình dạng kinh khủng. Đầu thì chọc lóc, chóc cả da đầu, không có tai, sắc mặt xanh lè lè như là tàu lá chối, cặp mắt một bên đỏ chót với những dòng máu đang nhèo xuống, một bên chỉ còn lại cái hốc mắt đen ngòm ngòm, vô số giỏi bọ đang ngoe ngoậy đâm tua tủa ra bên ngoài như những cái xúc tu của con mực. Dưới hai lỗ mũi lòng thòng hai con giun lắc qua lắc lại như hai cái cục lức mũi lâu ngày không được xì ra. Da mặt thì rách nát, lòi cả những đường gân máu. Bà há miệng phát ra một tiếng cười ghê rợn. Lần này ba càng thêm hoảng sợ khi trong cái khoang miệng người kia cũng không có thấy răng, chỉ là một cái đầu một đứa bé sơ sinh đang từ từ trồi ra, phát ra tiếng khóc oe oe hướng về phía ba. Hên sao có một con mèo đen không biết từ đâu phóng tới gần chỗ của ba mà đứng đó kêu lên một tiếng. Khuôn mặt của người đàn bà lập tức biến mất. Nhờ tiếng mèo kêu, ba mới sực tỉnh và hét lên có ma, rồi chạy tít vào trong nhà. Những người trong nhà nghe động tĩnh thì lao ra ngoài. Anh Hào là người đi đầu tiên, ngay lúc gặp ba vừa chạy vào thì rầm một tiếng, mặt của ba và mặt anh Hoài húc vào nhau, cả hai té lăn ra đằng sau. Mọi người thấy vậy chạy tới đỡ hai người. Anh Quân Y liền hỏi: có chuyện gì mà anh chạy như ma đuổi vậy? Bọn Bồn Bốt đang tới à? Ba vừa thở dốc vừa ôm cái chân đau: khi nãy tôi vừa mới thấy ma đó. Tất cả bán tín bán nghi: ở đâu, ma gì, hay là anh nhìn không rõ? Chắc là trời chưa sáng cho anh nhìn lầm, nhìn ra gà hóa quốc đó. Thế nhưng ba quả quyết: không, tôi nói thật, là con ma nữ hiện ra chỗ tôi tè, tôi thấy rõ, miệng nó còn cái đầu của trẻ sơ sinh nữa. Những người còn lại đều kêu ba dẫn ra chỗ người đàn bà kia đã hiện ra. Nhưng mà khi đến nơi, theo ánh sáng lờ mờ của hừng đông, họ nhìn vào chỗ ba, chỉ còn lại cái gốc cây khô cùng một bãi nước hôi rình rình. Cả nhóm nhịn không nổi phải bịt mũi quay lại: có ma nào đâu, chỉ có cái bãi nước đái của anh vừa mới xả, đầy cái mùi tanh ngòm ngòm nè. Hay là anh chơi khăm chúng tôi, xả nước xong bắt chúng tôi ra hết hả? Anh lớn rồi nha, đâu có là con nít đâu mà nghịch bậy nha. Ba chỉ biết nhìn gãi đầu. Đúng thật, bây giờ chỉ còn cái gốc cây và cái bãi nước đái của mình hồi nãy, đến cả con mèo cũng đã đi mất tiêu. Đang đứng nhìn thì ở sau nhà vang lên tiếng hét của Tâm: Cứu tôi với. Mọi người lục đục cầm đèn chạy xuống phía sau ngôi nhà chỗ Tâm đang tắm. Thấy Tâm cả người ướt nhẹp, tấm khăn lông quấn quanh người để lộ ra bộ bờ vai thon nõn và cặp chân trắng như tuyết, sắc mặt thất thần nhìn vào cái nhà tắm bằng lá dừa. Khi ấy mọi người chạy tới, Tâm hoàn hồn chạy lại gần chỗ họ sụt sùi khóc, mà quên cả cái việc là cô chỉ có mỗi một cái khăn tắm quấn đi thân thể ngọc ngà quyến rũ của mình. Người ta hỏi cô là có chuyện gì, Tâm vừa khóc vừa kể: nãy khi tắm em cảm thấy như ai đó đang lén nhìn mình, nhưng mà khi lấy khăn tắm quấn vào người hé đầu nhìn ra thì không có ai cả. Em nghĩ là do mình đa nghi cho nên yên tâm quay vào tắm tiếp. Vừa bỏ cái khăn tắm xuống thì nghe có tiếng lộp bộp ở sau nhà tắm. Lúc ấy trời đã sáng, em lấy can đảm đi đến chỗ phát ra tiếng động, thấy ở dưới nền nhà là xác người đang phân hủy, không có tay chân và đầu. Còn chưa hết bàng hoàng thì đầu em lại phát ra tiếng thì thầm của người đàn ông. Theo phản xạ em ngước lên nhìn, trên nóc nhà tắm hiện ra cái đầu khô khốc nhăn nheo, toàn là nước xanh nẻ hôi tanh gắn với chân tay đứt rời, nhìn kinh khủng lắm. Cái đầu đó chợt nổ banh, làm nhiều mảnh và khúc chân tay cũng bay về phía cái mình rồi tự động lắp lại. Em sợ quá, em vớ bộ đồ rồi chạy ra bên ngoài mặc, kêu cứu. Nhưng tay chưa kịp đụng vào bộ đồ thì cái người kia bật dậy lao về phía em. Lúc đó em không còn ý định mặc đồ nữa, cứ lấy khăn quấn đại như vậy thôi, chạy ra ngoài mà hét. Lúc đầu em đã nói rồi mà, cái khu làng này có điều lạ lắm mà mọi người còn không nghe. Mọi người nghe xong, ai nấy đều thất thần. Không lẽ ngôi làng này lại tồn tại một cái gì kinh khủng như hồi nãy ba tôi đã nói? Bây giờ lại đến lượt cô Tâm cũng gặp ma. Anh Quân Y bèn lên tiếng để xua tan suy nghĩ của mọi người. Để tôi vào xem nào. Anh tiến vào nhà tắm, những người còn lại đứng chờ ở bên ngoài với tâm trạng hồi hộp. 1 phút, 2 phút, 3 phút, thời gian trôi qua, mọi người chưa có thấy anh Quân Y trở ra. Anh Hào lên tiếng. Cô Tâm đứng ngoài chờ tụi tôi. Anh lính bộ binh kia bước ra sân quan sát, đề phòng bọn Pol Pot. Còn nếu mà thấy dân làng trở về thì quay vào thông báo ngay. Những người còn lại theo tôi vào xem anh Quân Y xảy ra chuyện gì trong đó mà nãy giờ còn chưa có ra. Anh lính nọ nghe xong thì gật đầu, chạy lên trên nhà. Những người còn lại từ từ tiến vào trong cái nhà tắm. Khi mọi người đến trước cửa nhìn vào thì trước mắt họ xảy ra một chuyện kinh khủng. Thực sự là nó còn kinh khủng hơn cả chuyện mà Tâm kể. Anh Quân Y đang đu mình trên nóc nhà, khuôn mặt thất thần như một cái xác. Khi anh nhìn thấy cả nhóm đi vào, anh chợt ré lên oe oe, phóng xuống ngay trước mặt họ. Trước sự việc này, tất cả đều kinh hãi. Do ba khi còn nhỏ có nghe người lớn kể, ông hét lên: trong đấy ai còn là giai tân thì đái ra, lấy nước tiểu tạt vào người nó nhanh lên, nó bị ma nhập rồi. Chưa dứt câu thì soạt một tiếng, thấy Hào lấy ra một cái ca tạt vào mặt anh Quân Y. Anh ta kêu lên thất thanh rồi ngã sóng xoài ra đất. Cả nhóm chạy đến đỡ anh đứng dậy, kéo ra xa cái nhà tắm kinh khủng kia. Vừa quay lưng, trong nhà tắm vang lên âm thanh cười khanh khách của một người phụ nữ. Không ai dám quay lại phía sau, một mực chạy đến chỗ Tâm, kéo cô lên nhà trên. Lên đến nhà trên, kêu anh bộ binh vào nhà. Cả nhóm đặt anh Quân Y nằm xuống, lau sạch nước tiểu trên người anh, rồi ngồi bệt xuống đất mà thở hổn hển. Tâm mặc đồ chạy theo nhìn tình trạng của anh Quân Y. Độ vài phút, anh Quân Y đã tỉnh. Mọi người liền hỏi là anh xảy ra chuyện gì ở trong đó. Anh liền thuật lại sự việc hồi nãy. Thì ra lúc anh bước vào cửa, thấy có một người đang đứng úp mặt vào vách. Anh cả kinh nhưng vẫn lấy hết can đảm đi đến xem. Khi vừa định bước đến thì cái cổ của người nọ xoay 180 độ về phía anh. Đột nhiên mắt anh tối sầm rồi không biết gì nữa. Đến lúc tỉnh dậy thì đã nằm ở đây. Anh em nghe kể xong xì xào bàn tán. Họ cho rằng có thể ngôi làng này thật sự có cái bí ẩn khủng khiếp. Những hồn ma kia là từ đâu mà ra? Những người dân địa phương đi đâu? Ngôi làng này y như là không có sự sống. 7 giờ sáng, mặt trời ló dạng đằng sau những tặng cây. Cả nhóm ngồi tập trung ở quanh nhà, suy nghĩ về câu trả lời cho những thắc mắc đang tồn tại ở trong đầu của họ. Bất chợt có tiếng xe quân dụng ở đâu đó đang tới gần. Nghe tiếng xe có thể đoán được đây là xe lam chở lính hạng nhỏ, có độ 2-3 cái. Hào liền ra hiệu cho mọi người im lặng rồi chạy ra đóng cửa nẻo lại. Sau đó anh nhìn qua những khe cửa sổ để xem xét tình hình. Mắt thấy ngoài rìa cách đó không xa có 2 cái xe jeep đang chạy cùng với xe lam dò xét cái gì đó đi ngang qua làng. Một cái xe chở bọn Pol Pot với súng ống 55 trông hung dữ. Hào thất kinh khi nhìn thấy chiếc còn lại. Trên xe toàn là xác chết, phụ nữ có, đàn ông có, già trẻ lớn bé đều có. Anh càng đau xót hơn khi mà trên nóc cái xe kia có treo những cái đầu của những đứa nhỏ bị chặt, cứ theo độ sóc của xe mà nảy tưng tưng lên xuống. Hào nhắm mắt lại độ vài giây. Có thể anh không muốn nhìn thấy những hình ảnh tàn khốc đến như vậy. Chiến tranh có sống, có chết. Nhưng mà những người dân, nhất là lại những đứa bé vô tội kia đã làm gì lên tội, để mà chịu cái cảnh sống đã khó, chết còn không được yên. Khi những chiếc xe rời xa khu làng, Hào mới thở phào quay lại. Chúng nó đi rồi, mọi người yên tâm. Bây giờ là 7 giờ sáng, rất có thể dân làng sẽ quay về bất kỳ lúc nào. Chúng ta cũng nên đứng ra ngoài, không nên ra ngoài nhiều đâu, cứ ở đây chờ họ về thôi. Những người còn lại cũng không ý kiến gì, họ tản ra ở khắp nơi trong căn nhà để làm việc riêng trong thời gian đợi gia chủ. Có người tranh thủ ngủ, có người lấy những bịch thuốc lào vo vào bọc để hút. Riêng Ba và anh Quân Y đều đã bốc mùi do nước tiểu dính, cho nên cả hai tranh thủ đi tắm rửa, giặt giũ cho sạch sẽ. Vì bây giờ là ban ngày, ánh nắng chiếu rọi mọi nơi, cho nên cũng đỡ lo những bóng hình kia lại xuất hiện. Thế là cả hai lấy đồ xuống nhà tắm. Một lát quay lên, những người còn lại tranh thủ thay phiên tắm táp. 11 giờ trưa, cả nhóm vẫn ngồi chờ người dân quay về, nhưng vẫn bất động. Lúc này, trong bụng của ai cũng cồn cào vì đói. Cứ tưởng là người dân về sớm thì họ cũng vài được vài củ khoai hay là vài đũa cơm để lót dạ. Thế nhưng, người thì không thấy, cái bụng thì càng ngày càng kêu gào. Chịu hết nổi, mọi người thò tay vào trong ba lô lấy lương khô. Tâm chợt lên tiếng: bây giờ chắc là mọi người đói, thôi để em đi kiếm rau củ hay gia súc gì đó nấu cho mọi người một bữa. Lương khô để đó đi, để khi nào đến nơi không có người ở thì còn có cái mà lấy ra ăn đỡ. Giờ đang trong làng, chúng ta tận dụng những gì còn có ở đây thôi. Dù sao em cũng là người bản địa, cùng lắm họ về mình nói với họ, chắc là họ thông cảm. Tôi thấy vậy cũng được đó. Mình đi tìm thức ăn rồi tính sau. Có thực mới vực được đạo. Để tôi đi với cô Tâm kiếm lương thực, sau đó chế biến. Dù sao tôi cũng biết sơ qua nấu ăn, và cũng có thể bảo vệ cô Tâm nếu xảy ra mà chuyện đó. Mọi người đợi đi. Tất cả miễn cưỡng gật đầu, bởi vì ý của bọn họ đều muốn đi chung với Tâm, nhưng lại bị anh Hào phỗng tay trên, cho nên họ chẳng vui vẻ gì. Tâm và Hào rời khỏi căn nhà, len lỏi qua những nhà khác tìm lương thực. Đi hết cả buổi trưa, số lương thực họ tìm được rất ít, bởi vì hầu hết những căn nhà đều không có thức ăn, chỉ còn lại một ít gạo mốc, vài lọ muối và đường nhỏ. Vườn tược thì trống trơn, gia súc gia cầm thì càng không có. Tâm bắt đầu chán nản, chỉ có gạo mốc như thế này thì ăn làm sao, rau thịt thì không có, nấu gì cho anh em ăn. Đang mải mê suy nghĩ thì có tiếng chít chít. Tâm nhìn xuống thấy 3-4 con chuột nối đuôi nhau thành hàng, trên người mỗi con đều dính máu. Tâm định la lên thì lập tức bị Hào bịt miệng, sau đó nhìn theo mấy con chuột đang chạy về hướng nào mà nói với Tâm: cô đừng lo, tôi đã biết kiếm thịt ở đâu ra rồi. Tâm biến sắc: anh định... Hào gật đầu rồi dẫn cô đi theo hướng những con chuột. Gần một tiếng sau, Hào và Tâm quay lại nhà. Người dân vẫn chưa có về. Thấy mọi người, Hào mới cất tiếng: anh ráng chịu một chút, tôi tìm được lương thực, giờ tôi đi nấu. Những người còn lại nghe được thì phấn khởi lắm, cuối cùng họ cũng có được bữa ăn cho gia trò, bù cho những ngày khổ sở. Hào và Tâm xuống bếp kiếm nồi niêu, bắt đầu nấu nướng. Độ 40 phút, họ bưng lên một nồi cơm và một nồi thịt để trước mặt. Thấy có một nồi thịt với mùi thơm nhẹ, tất cả mừng rỡ lấy chén muỗng trong ba lô để nấu ăn, múc ăn. Tâm cũng lấy chén và muỗng ở dưới bếp của căn nhà. Anh lính bộ binh thì xới cho mình một chén đầy, gắp vài miếng thịt ra sát cửa ngồi ăn, vừa quan sát. Ăn uống no nê, mọi người ai cũng khen tài nấu ăn của Tâm và Hào. Mặc dù là gạo mốc và gần nửa nồi thịt, nhưng cũng đủ làm cho họ no bụng. Còn hơn nữa là cứ ăn lương khô mãi. Bà lúc đó mới hỏi: nồi thịt này là thịt gà hay là cái gì mà ngon vậy? Tâm không trả lời, Hào mới mỉm cười: thịt chuột nhà đó. Cả nhóm nghe vậy thì nhờn nhợn cổ muốn nôn. Không ngờ cái món thịt lúc nãy ngon như vậy lại là thịt chuột. Chuột đồng thì còn đỡ, đây là chuột cống nhà. Thông cảm với các đồng chí, ở đây làm gì có gia súc gia cầm gì đâu. Tôi cố lắm mới bắt được vài con chuột, dù sao cũng ăn mẹ rồi, coi như là thịt chuột đồng thì cũng thế. Mọi người nhìn Hào, đâu có khác gì đâu, chỉ là một loài thì ăn gạo, loài kia thì ăn rác. Tạm gác chuyện đó qua một bên, cả nhóm mang xa bản bản đồ để xuống nền nhà, bắt đầu đo đếm và đánh giá quãng đường đến điểm tập kết. Nếu đi bộ thì còn 7 ngày nữa mới đến nơi, vừa đi vừa nghỉ. Còn đi liên tục không nghỉ thì rút xuống còn 4 ngày. Thế nhưng thời gian bắt đầu chiến dịch còn dài. Và đây là một chiến dịch nhỏ chỉ để đánh phá cứ điểm hậu cần trọng yếu, cướp lại những vị trí chính khách chống Khmer Đỏ. Cho nên ngày 16 tháng 8 mới bắt đầu chiến dịch. Cả nhóm sau khi bàn bạc sẽ vừa đi vừa nghỉ để bảo toàn sức lực, tránh tình trạng kiệt sức. Xong xuôi, tất cả quyết định 6 giờ sáng ngày mai sẽ tiếp tục di chuyển. Còn bây giờ họ bắt đầu chia nhau ra để nghỉ ngơi và canh gác. Đến 5 giờ chiều, họ thức dậy chờ đợi người làng quay về, nhưng vẫn không thấy một ai cả. 7 giờ tối, tình hình vẫn không khá hơn là mấy. Tâm và Hào lại một lần nữa đi nấu cơm, nhưng lần này mọi người cũng không ý kiến gì với thịt chuột và gạo mốc. Tất cả vẫn cứ đang chờ đợi những người dân của ngôi làng này quay về. Chờ đợi dường như đã quá lâu. Chờ đợi trong sự vô vọng, trong một ngôi làng lặng lẽ. Ok, hôm nay chúng ta kết thúc tập 2 tại đây. Nó có rất là nhiều bí ẩn ở cái ngôi làng này. Đúng không ạ? Nó có rất là nhiều bí ẩn ở cái ngôi làng này. Mọi người đi đâu? Đâu hết rồi? Một ngày trôi qua rồi. Đâu hết? Không có thấy, đúng không ạ? Có lẽ là các bạn cũng đang có những nghi vấn, nhưng mà thôi, chúng ta sẽ không nói đến những nghi vấn đó nữa. Chúng ta không nói đến. Nghe. Chúng ta không nói đến, chỉ có điều là về cái món thịt chuột đó các bạn cứ ghê. Nếu mà nói về thịt chuột thì ở đây ông nào quê Hưng Yên giơ tay, Hưng Yên Thái Bình giơ tay. Quê tôi, quê gốc cả quê nội quê ngoại đều ở Hưng Yên. Bố mẹ tôi là đều là dân thoát ly từ Hưng Yên lên Thái Nguyên để làm việc. Hello Triệu Tử Long. Ở quê tôi đó, đến cái mùa gặt độ tháng 10 đó cơ. Đến mùa gặt tháng 10 đó là chuột, họ bắt chuột đồng về họ bán đầy chợ luôn. Cái con chuột họ làm thịt sạch lông đi rồi á. họ thui qua qua cho nó xe lại, nó vàng ươm lên á. Họ thui qua qua cho vàng ươm lên, xếp lên mâm trông như là con lợn thu nhỏ lại. Tôi nói với các ông, cái đó nấu giả cầy ngon số rách luôn. Ngon số rách luôn đó. Nguyễn Đức Duy, anh quê bên mẹ anh, tức là quê ngoại của anh là Yên Mỹ, chuẩn Yên Mỹ này, chỗ ngay cổng của trường cấp 1-2 Trung Hưng đó, ở cái làng gọi là làng Rồng đó, cái thôn Thụy Trang đó, đó là nhà ông ngoại anh đó. Đó. Rồi ở quê nội thì là ở xóm 14 xã Nghĩa Trụ. Thì ở quê nội anh đó thì là có mấy ông anh con nhà bác là cứ đến mùa đó là các anh ấy đi, là có một cái que có cái kìm điện, có cái bình ác quyền sau đó. Dí chuột đi chuột ở cái bờ mương, chuột đồng dí về cho vào trong cái giỏ, sau đó là về nhá. Tôi kể cho các ông nghe này, để biết là cái chuột nó ngon như nào. Cái chuột đồng đó là về là đổ trong vào, cho làm một cái xô nước to, chuột đồng bị thả trong cái giỏ, con chuột nó bị điện giật, nó xay thôi, nó đơ đơ đổ ọc vào đó là nó nước nóng, đậy luôn cái nắp lại. Thế là chuột nó trong đó một hồi là nó chết thì bắt đầu tuốt lông rất là dễ, chặt đuôi, chặt những cái khỉu chân, chặt đầu, mổ bụng, moi hết nội tạng bỏ đi. Có ông lại còn thèm cả ăn gan. Thế nhưng mà mình thì mình không, mình bỏ hết. Sau đó là cho lên thì cái lá chanh đó các bạn đặt lên cái song hấp. Nếu mà cầu kỳ thì hấp, còn không thì luộc. Xếp xả này, bã mía này, xả này, đặt lên. Đó, đặt lên, sau đó là xếp chuột lên, hấp. Sau đó là đến, hello Vân Anh Luân. đến lúc tôi nói với cậu nó thơm nức mũi luôn, nó thơm nức mũi luôn đó, bá cháy còn bỏ chết luôn. Hello gã thầy tà xóm trại. Nó thơm bá cháy con bọ chét. Nguyễn Đức Duy, tôi nói thiệt là tôi nhìn cái gan nó tôi không có cảm tình lắm. Thế nhưng mà các anh, mấy ông anh thì thích ăn gan lắm. Cái gan chuột đồng các anh nói là ăn bùi lắm, nhưng mình nói thiệt là mình không thích cái nội tạng cho lắm. Chặt nó ra làm đôi với con nhỏ, chặt làm tư đối với con to, cầm một cái đùi sau của con chuột đó ăn. Thì tôi nói với các ông đừng có nghĩ là thịt gà nó không đủ tuổi. Thịt gà nó không đủ tuổi so với thịt chuột đồng ở quê tôi, nghe, nó không đủ tuổi. Còn cái món chuột dừa thì mình có một dịp mà trước đây mình đã có một lần đi xuống Long Xuyên ở trong miền Nam đó, mình đi Long Xuyên mình đã từng được ăn cái món chuột dừa thì nó cũng thật ra nó cũng là chuột đồng thôi, nhưng mà người ta nói rằng nó là chuột dừa thì ăn thịt nó ngon hơn chuột ở ngoài đồng ăn lúa, bởi vì nó cứ ăn trên cái dừa, nó ăn những quả, nghe đồn bảo ăn những cái quả dừa non, nó không biết là có ngon, có ok, có phải không. Thế nhưng mà đó các ông, anh em họ làm rất là ok, không phải cầu kỳ nướng lưu nướng liếc gì cả. Tôi chỉ thấy là anh em họ cũng xử lý con chuột như vậy, sau đó là bỏ vào vùi rơm ở ngay ngoài đồng mà không, ngay ngoài đồng á, phủ rơm lên thôi, sau đó là họ ở trong đó có cái chao, đúng không các bạn, cái chao nó là có loại nước chấm đó, một cái loại nước chấm phết lên thân con chuột, trời ơi là trời, ngon dữ dội không à, ngon dữ dội á. Đừng gọi là chuột chấm chao á, ngon dữ dội luôn. À, nướng chao thì tôi thấy cái chuột dừa đó ở trong miền Nam đó, là bà con miền trong nó ăn cũng rất là ok. Nên các ông đừng nói là ghê, tôi nói thiệt đó, còn không có mà ăn. Còn nói về chuột, còn nói về cái kinh dị của chuột đó, tôi chỉ thấy sợ nhất là có một lần tôi cũng đi cùng mấy ông anh đó, thì gặp mấy cái bác ấy đi đến cái mùa gặt đó, là cứ ra đồng đó, già trẻ lớn bé vui lắm, nó như kiểu ngày hội các ông, gặt xong cầm một cái thuổng là cái để mà đào á, để mà đào đất ở những cái bờ ruộng á, thế là xua một đàn chó ra cứ cắm phập xuống cái cậy ra, đúng cái hàng chuột nó phi phi phi chó nó cắn. Thế là gặp được một cái ổ chuột con. Gặp một ổ chuột con, thế là mấy ông ấy làm này các ông ạ, xì dầu này, bóp mù tạt này, ớt này, tỏi này, không, cái đàn chuột con nó đỏ, nó như ngón tay trỏ này, nó bé bé như vậy đó, nó bé bé như vậy đó, sau đó là thả vào trong cái bát đó, con chuột con nó vẫn còn bò lúc nhúc đó. Sau đó các ông gấp lên, các ông kẹp một lát tỏi, quấn một cái lá chanh vào, con chuột nó vẫn còn ngọ nguậy luôn. Tôi thà với các ông, con chuột đỏ hòn nó vẫn còn ngọ nguậy, không, quẹt phát cho mồm đó. Tôi sợ quá à, tôi nghe nó sợ quá không à, cho mồm nhai bắp phát. Có những con chuột con, bạn nghe, các ông nghe cái tiếng nó cứ oe oe treo chít chít chít oe oe đó, ngàn bắp phát, ôi rồi các ông nói là ngon thế mẹ luôn. Nhưng mà tôi thì tôi thật là có giết tôi cũng không dám ăn. Nhưng mà ông nào cũng khen ngon, bảo trời mày ăn thử đi, ngọt lắm, ok lắm. Mà thôi con lạy bà, xin phép lạy các ngài. Cầm ăn cái con đuông dừa thì tôi ăn rồi, con đuông cọ cũng ăn rồi, nhưng mà cái con chuột bao tử đó thì cũng cố lắm nhưng mà không dám ăn. Đúng không? Đó. Ok, còn ở miền ngược bọn tôi, dân tộc bọn tôi thì có một cái loài là cũng thuộc họ chuột gặm nhấm. Đó là con rối. Chắc là các bạn cũng được biết rất là nhiều con rối. Thế nhưng mà các bạn chỉ biết được là con rối nuôi thôi. Bây giờ hầu như là ở những cái quán này đặc sản nó chỉ là rối nuôi thôi. Còn đi rừng thì nó phải như thế này. Ở trên tôi nó có một cái giống chó, người ta gọi là chó lài. Nó là chó ta thôi, nhưng mà cái giống chó lài nó rất là khôn. Nó khôn kinh khủng luôn. Cái giống chó lài ở ngoài tôi bây giờ mua còn khó, phải vào tít trong núi sâu đó. Đặc trưng của nó là cao. Con chó lại nó cao nhông nhổng nhổng, mà nó còi còi người, nó còi còi, nó thon thon, nó không có mập đâu. Cái chân của nó nhỏ, trong cái việc nó trèo qua núi, trèo núi. Thế thì thứ nhất là những cái bụi, những cái rừng, rừng tre, rừng vầu, con rối đó nó ăn măng. Thứ hai là những cái rừng mía đó, những cái rừng mía, những cái ruộng mía hoặc là ruộng dứa rất là nhiều. Cứ bữa nào đó tôi đã vào sâu trong núi ở rồi, tôi đã vào sâu trong núi ở thì tôi đã thấy rồi. Những cái hôm mà trời nó mưa xong đó không, những hôm trời nó mưa xong, thế là bắt đầu mấy cái người có kinh nghiệm đó, họ bắt đầu họ giục chó, người ta gọi là đốc, người ta đốc chó. Người đốc chó là như thế này, cứ đứng ở trên sườn đồi đó, cầm mấy cái cục đá to to ném ném lên, và cái đầu chỗ đấy là cái rừng vầu, cái cây vầu đó các bạn, cây vầu mà ở trong bộ Tam Điểm Chỉ có một cái rừng vầu ở chùa Hương Lâm ở Cú Heo Viết đó. Ném lên thế là cái viên đá đó nó va chạm vào những cái thân cây vầu ở trên, nó cọc là con chó lại nó bắt đầu nó phi lên, nó chạy nhanh lắm. Mà trong khi đó là cái sườn đồi nó dốc, nó gọi là đồi phải gọi là núi là mới đúng, nó dốc như vậy là khó đi, đá hộc rồi là cây cối bụi vậy, nó phi hùng hộc lên. Lên thì bắt đầu hai ba con nó phi theo nhau, nó cứ giống chó đàn mà, chó đàn nó phi hùng hộc theo nhau đó không. Vậy là một hồi nó sủa dâm gian lên là y như rằng ok, phi lên là thấy nó sủa đó. Thì bắt đầu có con thì nó chạy kịp thì không nói, có con không chạy kịp là bị cái giống chó này lại đó nó vồ luôn. Thì cái con đó là cái con rối, nó vẫn là thuộc họ nhà chuột nhưng nó to hơn. Đó. Không, Vũ Huynh nhầm rồi, con rối đó, con rối nó không hôi đâu, nó làm gì mà hôi, nó không hôi. Nó to hơn và cái tiết của nó, cái tiết của nó các ông rất là thích. Mấy ông, đặc biệt là mấy ông già đó, mấy ông già rất là thích uống cái rượu tiết rối. Tốn được con rối vẫn còn sống, cầm một cái mũi dao rất là nhọn cắt cái động mạch ở cổ, sẽ đổ cắt luôn mấy cái không. Miss you, con rối là con rối, con chuột chuột là con chuột chuột cho em. Cắt cái mạch ở cổ, nó chỉ là họ chỉ lấy một tí cái máu đầu tiên của cái con rối nó chảy ra thôi, cho vào uống rượu. Họ bảo là ngon, thật ra thì mình uống nhưng nó vẫn vậy thôi, bởi vì bản thân mình không có thích uống rượu, bản thân mình không có uống rượu. Ok, cái con rối đó, con rối đó thì làm rất là nhiều món, nấu giả cầy, không, xào lăn, rất là nhiều món. Cái con rối đó thì phải chuẩn là những con rối nào ăn cái củ măng á, thì cái con rối đó nó sẽ rất là, cái thịt nó sẽ rất là chắc và rất là thơm. Đó, rất là thơm luôn, rất là ok luôn. Đó thì cái con rối đó là cái món rất là ok. Tuy nhiên là có một cái câu chuyện như thế này, nó liên quan đến cái việc đi bắt rối và con chó lài. Thì có cái câu chuyện như thế này, ở cái khu vực ở trong núi chỗ mình luôn đó. Ở trong núi chỗ mình thì có một cái câu chuyện, đó là có hai vợ chồng nhà này ở với nhau, bởi vì ở trong đó là cái Huy Bùi, chính đúng rồi em, cái số tài khoản đó là số tài khoản Visa Debit, nó có thể chuyển khoản lên mạng của quốc tế được. Mình nói tiếp, hai vợ chồng thì bởi vì ở rừng đó, thì cứ mỗi một nhà một quả đồi thôi, họ cách nhau cách biệt lắm, cách biệt lắm. Thì chả biết là hai vợ chồng nhà này cãi nhau như thế nào thì người chồng đập chết người vợ, đập chết người vợ. Sau đó là ông ấy đem xác vợ lên trên cái rừng vầu đó, ông ấy vùi xác của bà vợ vào trong cái rừng rừng vầu đó. Ông thì câu chuyện nó chỉ đến như vậy thôi. Thế nhưng mà lại có những cái người thợ săn họ đi bắt rối trong những cái hôm trời mưa đó các bạn, là rối nó hay ra ăn đó. Trời mưa là rối nó hay ra ăn măng mà. Thì những người thợ săn bắt đầu xua chó lại đi, thì bắt đầu họ cứ xua chó đi trước, là thấy con chó nó hùng hục đào chỗ nào đó thì là chỗ đó khẳng định là con rối nó đang trốn. Thế là con chó, hai con chó lại nó cứ hùng hục nó đào ở một cái bụi vầu. Thế mấy anh em nhảy vào lấy cái thuổng. Không, thường thường kinh nghiệm ấy là cứ con rối bao giờ nó cũng làm đào ổ xuyên qua trong cái rừng, cái bụi vầu đó. Cái bụi vầu nó không to như là bụi tre các bạn, nó chỉ có khoảng 6-7 thân cây vầu to nó mọc lên và một dàn măng nó quây xung quanh thôi, chứ nó không to khổng lồ như cái bụi tre đó. Thế là chính xác rồi Hồng Phúc, rối là bằng bamboo rat, chính xác là như vậy đâu. Thế là vây xung quanh đó, một ông hun khói đầu bên kia, một ông chặn đào lấy thuổng đào ở đầu bên này là khẳng định là nó sẽ vọt ra. Thế thì cái lúc mà hai ông đang lối hối như vậy thì con chó lại nó phi vào nó đào, nó lấy chân nó đào, mà con chó lại chân nó rất là nhỏ các bạn, chân nó nhỏ và nó chắc khỏe lắm, nó đang đào bới bới vậy. Thì mà ông này ông thấy cái lỗ, ông thò tay vào. Ông bắt rối quen, ông không sợ bị cắn đâu. Nhưng mình là mình thấy là mình đã từng một lần mình túm là mình bị nó cắn nhẹ thôi. Nhưng mà toạc cả tay bởi hai cái răng trước của nó rất là sắc, cứng sắc. Nhưng mà các ông ấy bắt, các ông có kinh nghiệm rồi, ông thò tay luồn cái lúc sau lôi ra đã thấy túm hết cái gáy của nó rồi. Túm cái gáy của nó này là không có làm gì được. Đó, người lái đò âm Thủy Hà thì cái con chó lải đó nó na ná, nó xem như con Phú Quốc đó. Cái dáng nó dốc, nó tương tự như vậy, nó không to bằng con Phú Quốc thôi. Chứ còn nó xem như vậy đó, chắc là thật ra thủy tổ của nó chắc là cùng một loài thôi. Ok, ông túm được con rối như vậy thì bao giờ cũng thế. Cứ đầu bên kia ông hôn đầu bên này thì một là nó phi ra. Thì là dùng cái hòm chặn phát hoặc là túm, nhiều ông kinh nghiệm là ông túm. Thế còn nhiều ông hăng quá là thọc mã vào. Đó, thọc mã vào túm để lôi. Thì nào ngờ ông thọc vào cái mặt ông nghẹt, ông đang lần mặt ông nghẹt, ông túm cái gì, ông lôi một phát nguyên cả một cái cánh tay. Nguyên cả một cái cánh tay ra. Lúc này cái cánh tay nó đã bị phân hủy dở rồi, ống úng xình xình rồi. Không? Thì đây là một cái câu chuyện có thật. Thì lúc này là nhìn thấy là sợ vãi cứt vãi đái rồi chạy. Đó. Chạy, sợ quá chạy. Thì về nhà hoàn hồn bắt đầu mới hò reo chu chéo người làng lên và đào cái chỗ đó ra. Thì là chính là cái xác của cái bà đó là đã bị vùi ở đó. Mà bắt đầu sang giai đoạn là bị trương sình lên rồi, rất là ghê. Đấy. Thì cái này là cái mà là một cái câu chuyện nó đã từng nói đến. Ok, còn một cái vấn đề cuối cùng mình muốn chia sẻ trong ngày hôm nay về cái con chó lài. Thì không biết là Phú Quốc nó có như vậy không, nhưng mà cái người dân tộc ở trên mình họ có một cái cách chọn rất là hay, một cách rất là hay. Thật ra thì cái cách này nó là trước đây nó là cái bí mật đó, nó là cái bí mật của người đồng bào đó. À, nhưng mà sau này thì cũng được phổ biến, nó không còn là bí mật nữa, nhưng mà cũng ít người biết. Ok, hôm nay chia sẻ với cái này của các bạn cũng rất là hay, rất là đặc biệt. Mà mình nghĩ rằng đó, không chỉ là con chó lài, con chó mông cọc của dân tộc đâu, mà thật ra thì cái giống chó ta thì con nào nó cũng vậy. Nếu như mà các bạn ở những ngôi nhà bình thường, không phải nhà lầu như là hiện đại, mà giống như cái ngôi nhà bình thường của mình đó, gọi là căn hộ riêng đó, nhà riêng đó, thường thường người ta như thế này, người ta muốn biết cái chỗ nào mà cái long mạch, tức là trong cái một cái mảnh đất đó, cái chỗ nào là cái mà cái nó vượng nhất, nó an nhất, nó lành nhất trong cái mảnh đất đó, trong cái nhà đó, thì cái người đồng bào người ta chọn rất là hay, đó là người ta để ý đó, người ta nuôi nhà có con chó cái 2-3 lần đẻ chẳng hạn, thì người ta xem là nó đẻ con ở chỗ nào. Bởi vì cái giống chó ta đó thì nó đẻ con, nó không phải là các bạn cứ làm ổ cho nó đẻ, đặc biệt là giống chó lài không phải cứ các bạn làm ổ nó đẻ đâu, mà là nó sẽ tự chọn chỗ nó đẻ. hoặc là con thậm chí có những con nó đi đào hang, nó sẽ đi đào hang nó đẻ, đào hang đào hố nó đẻ. Thế nhưng mà thường thường là bây giờ thời hiện đại nó không đào hang nữa, thì họ đẻ vào cái, họ cứ để ý là nó quanh nhà nó đẻ vào chỗ nào, thì khẳng định một điều rằng là cái khu vực đó là cái khu vực yên nhất, lành nhất, vượng nhất. Đó, người ta gọi là cái, có thể gọi là linh khí đó các bạn. Linh khí nhất ở chỗ đó, thì là người đồng bào người ta hay kê giường ở đó. Đấy, người ta chọn cái chỗ con chó nó đẻ ở đấy, con nó đẻ con đấy, người ta kê giường ra đấy. Hay không các bạn? Nhá, cái này là kinh nghiệm rất là hay, rất là thú vị nha. Kê giường đấy ngủ rất là yên. Đó. Tiếp theo nữa là người ta để, người ta tìm một cách thứ hai, đó là ví dụ cái ổ chó như vậy. Đó, người ta thường thường người ta lấy một chậu nước. Nếu như chuẩn ra phải gọi là đốt hun khói để nó chạy, nhưng mà làm như vậy nguy hiểm, trong nhà cháy nhà chết mẹ. Người ta lấy một chậu nước, người ta hắt vô đó, người ta đổ lênh láng vô đó, thì cái con chó mẹ đó nó di chuyển con từ đâu đến đâu. Đó, đúng rồi, Hắc Bạch Vô Thường anh đã từng nói cái này một lần rồi. Nó công con nó đến chỗ nào thì cái chỗ đó cũng là cái chỗ rất là tốt. Đó, cái chỗ đó cũng là cái chỗ rất là ok trong cái thế đất đó. Đấy, thì người ta thường là người ta chọn như vậy, đặt bàn thờ thần tài, đặt bàn thờ, người đồng bào người ta không làm bàn thờ cao mà người ta đặt bàn thờ dưới đất sát sàn luôn. Đó, là người ta đưa cái người ta chọn được cái chỗ đó. Hay chưa? Chọn chó, ví dụ ông này, ông ấy đến nhà này có một cái đàn chó nó đẻ, ông muốn bắt. Người ta muốn bắt một con mang về nuôi đó, thì người ta cũng tương tự như vậy, khi mà đổ nước như vậy thì con chó mẹ nó công con nào đầu tiên là người ta sẽ bắt con đó về nuôi, hoặc là chủ nhà sẽ giữ con đó lại nuôi. Tại vì sao ạ? Tại vì trong cái chọn lọc tự nhiên thì con mẹ luôn luôn chọn ra con có thể gọi là tốt nhất, khỏe nhất. Chỉ có chúng nó biết, loài chúng nó biết với nhau thôi. Nó sẽ chọn ra con khỏe nhất, ok nhất để nó giữ lại. Còn có thể những con khác, bởi vì nó là chọn lọc tự nhiên mà, những con khác có thể là chết hay gì gì đó, hoặc là nó cứu sau có chết không, tức là nôm na là như vậy. Thì nó bắt con nào đầu tiên công ra cứu, đã khá nó cứu con nào đầu tiên thì con đó sẽ là con nuôi, nó nuôi lại. Đó, cái này thì mình được chính là nhà bác mình nói. Lê lợi một chút để inbox qua fanpage nghe. Lẻ loi đúng không? Một chút để inbox qua fanpage nghe. Đó, thì là như vậy. Đi chọn chó cũng như vậy. Cả một đàn chó con, các bạn biết đó, chó con nhỏ nhỏ nó hay có một cái phản xạ gọi là phản xạ sợ. Phản xạ sợ. Đó, phản xạ sợ là gì? Các bạn có để ý không? Cứ đập trong trang cái gì, cầm cái vung son đập choang phát là nó sợ cả đàn, nó rúc vào ổ của nó trốn. À, đúng không ạ? Con nào không trốn cứ đứng đó chân chừng nhìn, giữ bắt con đó nuôi, hoặc là vào ổ đứng nhìn con nào là cả đàn, nó cứ có con thì đùa nghịch, có con thì tí tởn, có con thì chui rúc trốn, nhưng con nào là cứ đứng lên nhìn chằm chằm thẳng vào mắt mình, bắt con đó nuôi cho tôi, con đó là khôn cực kỳ luôn. Đó, những con đó gọi nó có cái tính thông linh đó, không, cái loài chó là một cái loài chó có tính thông linh cực kỳ cao. Đó, thì đó là những cái cách của người đồng bào rất là hay. Ok, hôm nay tôi nói về chó, buổi sau tôi sẽ nói về mèo của người đồng bào. Ngũ quỷ thức giấc anh bị hói, không có bỏ mũ đâu, anh bị hói, bỏ mũ anh xấu hổ. Đó, buổi sau, ok, buổi sau đọc xong tôi sẽ nói về mèo, nó cũng rất là hay. Thì dần dần sẽ chia sẻ với các bạn. Báo mới. Đúng rồi, bắt theo cách đó đó, đúng rồi, chính xác, bắt theo cách đó, người đồng bào người ta cũng làm như vậy đó. Người ta bắt như vậy mà ok, người ta bắt con nào là ngon con đó luôn. Thì cái này anh cũng đã thử rồi. Buổi sau tôi sẽ nói với ông về mèo đẻ và cái nhà có mèo đẻ nó như thế nào. Theo cái âm dương và cái tâm linh nhé, theo góc độ tâm linh nhé. Ok, thì bây giờ chúng ta đi ngủ. Xin cảm ơn các bạn đã chú ý theo dõi. Xin hẹn gặp lại các bạn vào 22 giờ ngày mai với tập 3 của chuyện Ma Kinh Dị, những bóng ma nơi chiến trường trong những câu chuyện của ba. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại.